Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Cự Thưởng Tứ. Phân rõ giới hạn, Thương Hà Vương nhắm mắt, nói rằng, là, Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, hắn hơi mỉm cười nói, không sai, ta đã sớm muốn thu thập ngươi này lão cẩu, hảo hảo toán một bút nợ cũ. Ngay ở song phương Dương cung bạt kiếm thời khắc, bỗng nhiên một oanh lôi giống như thanh âm của xa xa truyền đến. Bệ hạ có chỉ, Hứa Dương lập tức vào bên trong cung, ở Sùng Minh Điện gặp vua, không được sai lầm. Hứa Dương một thân khí thế, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đối với cái kia tiên chỉ cao to lão nhân cười nói, Trấn Lôi Vương đại nhân, đa tạ, tiên chỉ chính là Trấn Lôi Vương. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Hứa Dương, lắc đầu nói rằng, Hứa Tiết độ sứ, mau chóng đi thôi, không nên để bệ hạ các loại. Hứa Dương cũng không thèm nhìn tới giam quốc hoàng tử, Thương Hà Vương đẳng nhân, ngang nhiên vào cung, đùng, giam quốc hoàng tử ngón tay dùng sức, bóp nát mềm kiệu tay vịn, nhấc kiệu bốn tên kiện tốt, một tiếng thét kinh hãi, suýt chút nữa để mềm kiệu té rớt. Có điều Huyền Vương cảnh giới giam quốc hoàng tử, đương nhiên sẽ không ngã chổng vó. Hắn thân thể xếp bằng ở không trung, một cái tát quất bay bốn cái kiện tốt, quát mắng, không có nhãn lực gì đó. Trấn Lôi Vương thấy thế, cũng là lắc đầu không nói. Trấn Lôi Vương, phụ thân đại nhân không phải ở dưỡng thương sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất quan? Giam quốc hoàng tử tức giận nói. Trấn Lôi Vương bình tĩnh nói rằng, lão thần không biết, hừ, lẽ nào Hứa Dương này loạn thần, cứ như vậy bị hắn coi trọng, hắn nhưng là sát hại chính nhi to lớn nhất nghi hung. Giam quốc hoàng tử nắm đấm nắm chặt, Trấn Lôi Vương thở dài nói, điện hạ, ở bệ hạ xuất quan thời điểm, đã từng hướng về lão thần nói câu nào, để lão thần chuyển cáo ngươi, nói cái gì? Giam quốc hoàng tử lắng nghe thánh huấn, cũng không quỳ lại. Vẫn cười tâu toét địa ngồi ở trong nhuyễn kiệu. Hắn đối với ngươi rất thất vọng. Trấn Lôi Vương ung dung thong thả địa nói rằng. Lập tức, Trấn Lôi Vương chạm đích. Theo Hứa Dương bước chân. Hướng về Sùng Minh Điện phương hướng đi đến. Sùng Minh trong điện. Hứa Dương bước vào đại điện. Thấy ngự tòa bên trên. Hải Hoàng ngồi ngay ngắn bên trên. Khí tức hùng hồn hùng vĩ. Hứa Dương, ngươi tới thấy ta. Có chuyện gì? Hải Hoàng bình tĩnh hỏi. Số 1, vấn an bệ hạ thương thế. Hứa Dương đúng mực. Thứ 2, cùng bệ hạ làm một việc giao dịch. Bản Hoàng khỏi hẳn thương thế. Người lẽ nào không thấy được? Hải Hoàng hơi vung lên ống tay áo. Một luồng hải lam sắc chiều cường phun trào. Ở toàn bộ Sùng Minh trong điện không ngừng kích động. Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả khí tức. Làm người sợ hãi. Hứa Dương âm thầm quan sát sau lưng. Cánh cửa kia một loại tam âm lục thần đao, quả thực không có phóng xạ chút nào khí tức đi ra. Liền tam khỏa yêu nhãn, cũng chăm chú khép kín, nhìn qua giống như là một cái lớn bình thường đao. Xem ra đúng như huyết ẩm kiếm suy đoán, tam âm lục thần đao không muốn rơi vào Huyền Hoàng trong tay cường giả. Miễn cho bị chân chính chế phục, bệ hạ nói phục hồi như cũ, vậy cho dù phục hồi như cũ đi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, ha ha, Hải Hoàng khẽ mỉm cười. Hứa Dương, coi là thật không gạt được ngươi. Ngươi làm thế nào nhìn ra được, bản Hoàng vẫn có thương tích tại ngươi. Hứa Dương từ tốn nói, thần cũng không phải là nhìn ra được, mà là tính ra đến. Hải Hoàng khẽ cau mày, bệ hạ cùng viện chủ đại nhân, nếu như khỏi hẳn thương thế, nên gióng trống khua chiêng trở về Hoàng Đô. Phấn chấn lòng người, để bách mộ vực xâm lấn người sợ hãi. Hứa Dương phân tích nói, thế nhưng bệ hạ bí mật về Hoàng Đô, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là bệ hạ thương thế lấy được nhất định khống chế. Nhưng khoảng cách khôi phục, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, tạm thời không thích hợp cùng cấp bậc cao thủ động võ. Hứa Dương, ngươi coi là thật khôn khéo, bản Hoàng vẫn là coi khinh ngươi. Hải Hoàng hơi gật đầu, nói đi, ngươi tới tìm bản Hoàng, phải làm gì giao dịch? Hứa Dương nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên. Một khối màu trắng ngọc bài xuất hiện ở trong tay. Bệ hạ, đây là đang bình định ban đầu. Ngài cho ta sư phụ. Tà hoàng lạc bạch thủy thù lao. Tiểu thiên lộ thông hành lệnh bài. Không biết ngài có phải không nhớ tới. Hứa Dương nói rằng, nhớ tới. Đương nhiên nhớ tới. Hải hoàng thoáng gật đầu nói. Khối ngọc này bài trên. Có mấy ngàn người tính mạng. Có thể nói bảo vật vô giá. Thế nhưng hiện tại, thần hy vọng có thể cùng bệ hạ làm một việc giao dịch. Lấy khối này thông hành lệnh bài. Đổi lấy bệ hạ khối này linh phong thạch. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng. Vì sư phụ ngươi thương thế. Có đúng hay không? Hải hoàng không có nói tiếp. Hỏi ngược lại. Bệ hạ minh giám. Hứa Dương nói. Hứa Dương. Ngươi có biết. Linh phong thạch giá trị. So với tiểu thiên lộ ngọc bài. Thấp không biết bao nhiêu. Hải hoàng đạo. Ngộ đạo linh môi tuy rằng giá trị phi phàm. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu. Đó là đến hàng ngàn. Mà tiểu thiên lộ ngọc bài. Toàn bộ doanh châu cũng chỉ có 10 khối mà thôi. Vì sư phụ ngươi thương. Từ bỏ lên cấp cảnh giới cao hơn cơ hội. Ngươi coi là thật cam lòng. Bệ hạ nói như thế. Thần càng thêm yên tâm. Hứa Dương cười nhạt. Đây đối với bệ hạ tới nói. Là một việc có kiếm lời không bồi buôn bán. Thành công độ khả thi. Liền lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng Hứa Dương không có trực tiếp trả lời Hải Hoàng vấn đề. Nhưng hắn trong giọng nói. Cái kia phân kiên quyết không rời tâm ý. Hải Hoàng vẫn cảm thụ được rất rõ ràng. Hải Hoàng trong tay bê ra một viên bích màu xanh hòn đá nhỏ. Cũng không thấy hắn làm sao làm dáng. Cái kia hòn đá nhỏ liền vẽ ra một đường vòng cung. Rơi vào Hứa Dương lòng bàn tay. Bệ hạ đồng ý. Hứa Dương đồng dạng đem khối này ngọc bài tung. Hải Hoàng tiếp nhận ngọc bài. Khẽ mỉm cười. Không, bản hoàng không đồng ý. Hứa Dương lông mày sơn phong nhíu chặt. Hải Hoàng động tác, rõ ràng biểu thị ra. Hắn đồng ý tiến hành lần giao dịch này. Hải Hoàng câu nói tiếp theo. Công bố đáp án. Lần này bình định xuất vân phản loạn. Người thầy trò hai người. Đang đứng đại công. Có công chi thần. Làm sao có thể không phần thưởng. Khối này linh phong thạch. Liền làm ban thưởng một trong. Cho tới tiểu thiên lộ ngọc bài sao. Người vẫn là chính mình thu cẩn thận đi. Một đạo hồ quang né qua. Tiểu thiên lộ ngọc bài một lần nữa đi tới Hứa Dương trong tay. Hứa Dương trên mặt cũng không sắc mặt vui mừng. Hắn khom người nói rằng. Bệ hạ trọng thưởng. Hứa Dương thay thầy phụ đã cảm ơn. Có điều. Hứa Dương vẫn kiên trì lấy giao dịch hình thức. Thu được khối này linh phong thạch. Tiểu thiên lộ ngọc bài. Nguyên vật xin trả bệ hạ. Xin mời bệ hạ khác chọn anh tài. Nhẹ nhàng đem ngọc bài thả xuống. Hứa Dương lại khom người. Thần xin cáo lui. Nhìn Hứa Dương rời đi bóng người. Hải hoàng lông mày sơn phong nhíu chặt. Một lúc lâu. Vừa mới phát sinh một tiếng thở dài. Chấn lôi vương đem tất cả đặt ở trong mắt. Hắn nhặt lên Hứa Dương thả xuống ngọc bài. Nộp cho hải hoàng. Bệ hạ. Hứa Dương rốt cuộc là tâm tư gì? Hắn vì sao từ chối ban thưởng? Nhất định phải dùng tiểu thiên lộ ngọc bài. Đổi lấy linh phong thạch. Tiểu tử này luôn luôn lòng tham. Bây giờ lẽ nào đổi tính? Hiếm thấy. Hiếm thấy. Hải Hoàng nói rằng. Người nghĩ chênh lệch. Hứa Dương làm như thế. Mục đích chỉ có một. Chấn lôi vương ngẩn ra. Xin mời bệ hạ chỉ điểm. Hắn là mục đích gì? Ân đoạn nghĩa tuyệt, Hải Hoàng như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, ta đem linh phong thạch ban tặng hắn, chính là muốn cho Lạc Bạch Thủy ghi nợ bản hoàng ân tình. Hiện nay Hải Vân Thượng Quốc nằm ở bấp bênh thời khắc. Các đại bí cảnh nhòm ngó doanh châu, thêm một cái huyền hoàng chiến lực, chỗ tốt không thể đo đếm. Chỉ tiếc a, Hứa Dương cự tuyệt bản hoàng thật là tốt ý. Hắn là muốn cùng hoàng tộc, phân rõ giới hạn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.